500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, gần gũi nhất chân tướng lung tung chi nói. Canh thứ 5, Chu Du để Leona giữ nhà, mình và Trác cùng đi công ty, làm Chu Công Cẩn 502 công ty người sáng lập cùng người cầm lái. Chu Du bây giờ tiếng tăm đã hiển hách cửu châu, cùng hồi trước không giống. Hiện tại Chu Du càng nổi tiếng khí, ở trong mắt mọi người địa vị cũng càng thêm cao cao không thể với tới. Trước đây Chu Du có danh tiếng về có danh tiếng, thế nhưng phần lớn người kỳ thực cũng không biết, cũng không để ý, mãi đến tận hiện tại Nhiệt Thủy Hồ tập đoàn chính thức phát lực. Cùng với Chu Du đem cổ phần phân tán cho Tiểu Khang thôn nhân viên, còn có mạng lưới truyền thông đối Nhiệt Thủy Hồ tập đoàn giá trị thị trường dự đoán. Mới để Chu Du cái này ẩn giấu sao hậu trường cá sấu lớn lộ ra mặt nước. Chu Du vẫn là Chu Du, chỉ là cách nhau 1-2 tháng, ở trong mắt mọi người liền trở nên thần thánh. Hiện tại lại nhìn Chu Du, liền cảm thấy trên người này có một loại cường giả khí tức. Thành công người khẳng định có thể thành công phẩm chất, cũng không thể nói cái gì đều là vận may chứ. Chu Tổng được. Chu Tổng ngài được, Chu Tổng chào buổi sáng. Tuy rằng không phải đi làm chấm công thời gian, thế nhưng ở Chu Du cùng Trác tiến vào lầu văn phòng sau, liền chịu đến so với ngày xưa càng thêm nhiệt liệt hoan nghênh cùng thăm hỏi. Cũng không phải 4000 thêm loại kia thăm hỏi, là xuất phát từ nội tâm chân thành thăm hỏi. Chu Du có chút không hiểu nổi rồi, lúc này mới mấy ngày không có tới, làm sao cảm giác bầu không khí liền không giống nhau cơ chứ? Mọi người tốt, mọi người cực khổ rồi. Chu Du khách khí đáp lại, sớm biết vẫn là ẩn thân lên lầu rồi. Ở khách khí đáp lại chu vi những tinh anh kia nam nữ thăm hỏi sau, Chu Du liền đi rồi bên cạnh thang máy một bên chờ thang máy. Cái này thang máy bởi vì nhanh xuống quan hệ, sở dĩ chu vi cũng có người đang chờ đợi. Ở Chu Du đi tới đây chờ thang máy sau, người chung quanh liền đều lộ ra kích động vừa sốt sắng biểu tình. Rất nhanh một cái trang phục tinh xảo người phụ nữ trẻ tuổi liền chủ động nói rằng: "Chu Tổng ngài tốt, ngài cũng thừa thang máy sao?" Chu Du cảm giác rất kỳ quái, nhìn hai bên một chút người, một mặt nghi ngờ nói: "Đúng đấy, ta trên công ty làm một ít chuyện." Nữ tính mỉm cười nói: "Có thể cùng Chu Tổng cùng cưỡi thang máy là vinh hạnh của chúng ta." Chu Du cũng không phải nói nhiều người, chỉ là lúng túng cười cợt. Hắn hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Rất nhanh thang máy liền xuống rồi. Chu Du cùng một đám người cùng đi vào thang máy. Nữ sinh chủ động cho Chu Du ấn công ty tầng gác nút bấm. Chu Du hiếu kỳ dò hỏi: "Người cũng là ở đây tầng đi làm sao?" Nữ sinh cấp tốc nói rằng: "Không phải, ta là ở 32 tầng đi làm. Bất quá mọi người đều biết Chu Tổng ngài ở làm việc nơi nào." Chu Du rất là lúng túng. Hắn thật rất lúng túng. Hối hận chính mình chưa hề đem con cú mèo tiếp tục gọi mở cái ẩn thân. Vào lúc này một cái chen thang máy nam sinh dò hỏi: "Chu Tổng ngài làm sao không cần chuyên dụng thang máy a?" Chu Du hiếu kỳ dò hỏi: "A, có loại kia thang máy sao?" Nam sinh nói rằng: "Có a, công ty của các ngươi không phải cùng vật nghiệp mua một cái thang máy làm chuyên dụng sao?" Chu Du lắc lắc đầu: "Không biết, ta thật lâu không đến rồi, không biết chuyện của công ty." Mọi người nhất thời ý thức được chuyện này là đầy tớ chính mình làm. Rồi, quả nhiên, hoàng đế là tốt, xấu đều là gian thần. Tinh xảo nữ sinh cấp tốc nói rằng: "Có người nói là Bạch thư ký sắp xếp." Chu Du nghe được là Bạch Khánh Tuyết cánh tay, liền lúng túng nói: "Hóa ra là nàng a, ta không biết chuyện này. Công ty chúng ta liền mấy người kia, hẳn là không cần thiết làm như vậy." Tinh xảo nữ sinh nhìn thấy Bạch Khánh Tuyết liền biết người phụ nữ kia là dựa vào cái gì thượng vị. Lúc này mặc dù rất chua, nhưng vẫn là nói rằng: "Như là ngài như vậy đại xí nghiệp gia, đúng là hẳn là có chuyên dụng thang máy. Đây là bình thường sự tình." Chu Du cảm thấy không được, liền nói: "Đúng là có chút không thích hợp. Nam sinh hiếu kỳ dò hỏi. Ta còn tưởng rằng ngài đối công ty sự tình các loại đều rõ như lòng bàn tay. Hiện tại ngài xí nghiệp nhưng là mỗi ngày doanh thu mấy trăm triệu. Chính là thời khắc mấu chốt. Khẳng định là rất bận mới đúng. Chu Du buồn bực nói. Ta ước gì này phá công ty đóng cửa đây. Bình thường chuyện của ta nhiều đến không được. Làm sao có thời giờ vẫn quản cái công ty này. Nếu không là không cắt đuôi được tay. Ta đã sớm chuyển cho người khác rồi. Bình thường chơi game ngủ. Chơi đùa thời gian cũng không đủ dùng. Nơi nào có thời gian quản này chuyện của công ty. Nữ sinh nhìn Chu Du nhanh tới công ty vị trí tầng gác rồi. Liền dò hỏi. Chu tổng công ty của ngài còn thu người sao? Chu Du cảm giác rất xấu hổ. Hẳn là sẽ thu. Mới tổng bộ lớn như vậy địa phương. Chỉ là hiện tại chút người này cũng không đủ. Hắn cho là mình công ty chỉ có 4 người. Bạch Khánh Tuyết, Hắc Văn Lệ, Trác Nhĩ Lập, Du San San. Đến mức những người còn lại hoặc là không làm việc. Hoặc là chính là công nhân tạm thời rồi. Người khác khẳng định không phải muốn như vậy. Tin tưởng Chu Du ở trong thang máy lên tiếng rất nhanh sẽ có thể truyền khắp các đại tinh anh diễn. Đàn, Chu Du cảm giác rất nóng từ trong thang máy đi ra ngoài. Sau khi rời khỏi đây liền cảm giác cả người ung dung. Lại đột nhiên cảm thấy Hạt Tuyết làm một cái chuyên dụng thang máy sự tình là như vậy anh minh. Vốn là bởi vì bị người cáo trạng sự tình. Chu Du còn muốn nói một chút Bạch Khánh Tuyết. Thế nhưng Chu Du mình và nhiều người như vậy chen thang máy. Bị ép doanh nghiệp nói chuyện. Lúc này ở trong lòng liền rất tán đồng Bạch Khánh Tuyết cách làm. Ngược lại quá trận liền dọn nhà rồi. Quên đi, quên chuyện này đi. Chu Du ngửa đầu nhìn trần nhà bước đi. Rất nhanh sẽ quên chuyện này. Đi tới. Đột nhiên đụng vào hai đám mềm nhu đồ vật trên. Ai nha tương đương Chu Tổng. Ngài không có sao chứ. Hắc Văn Lệ nhanh chóng nâng lên bước đi không có mắt Chu Du. Chu Du đứng vững thân thể. Nhìn thấy là Hắc Văn Lệ sau liền cười nói. Là ngươi a, Hắc Văn Lệ quyến rũ nói. Là ta a, ta nghe nói Chu Tổng ngài đã tới. Liền cố ý đến cửa nghênh tiếp ngài tương đương Chu Du cùng Hắc Văn Lệ hướng về trong công ty đi. Lại nhìn thấy sát vách công ty người thật giống là ở nhìn lén hắn. Liền cảm thấy rất xấu hổ rồi. Hừm, ta có chuyện khẩn cấp phải xử lý. Hắc Văn Lệ nghe được Chu Du có chuyện khẩn cấp. Liền sốt sắng lên. Chu Tổng ngài có chuyện gì? Chu Du nói rằng, không chuyện của ngươi. Ta cùng Lý Hồng bọn họ nói một chút là có thể rồi. Kỳ thực cũng không phải chuyện lớn. Chính là đối với ta mà nói so sánh có ý nghĩa. Không thể không làm, lúc này Chu Du đi vào công ty, rất nhanh Trác Nhĩ Lập liền đi ra rồi. Chu Tổng, Trác Nhĩ Lập cấp tốc cùng Chu Du vấn an, cũng nói rằng, Du San San đang ở bờ sông phụ trách nước nóng tiêu thụ. Phải đem nàng gọi trở về sao? Chu Du dò hỏi, bên kia rất bận sao? Trác Nhĩ Lập cấp tốc nói rằng, thong thả, Chu Du nói rằng, thanh kia nàng gọi trở về đi. Hai người các ngươi giúp ta làm một ít chuyện. Chấm ngoặc kép. Phải. Trác Nhĩ Lập cấp tốc đồng ý. Chu Du nhìn một chút. Hiếu kỳ dò hỏi. Bạch Khánh Tuyết không ở trong công ty sao? Hắc Văn Lệ lúng túng nói. Nàng đi WC rồi. Ta đã cho nàng phát tin tức. Đang nói chuyện. Liền nghe đến từ phòng vệ sinh nơi đó truyền đến tiếng bước chân. Rất nhanh mọi người liền nhìn thấy mang giày cao gót bước nhanh lại đây Bạch Khánh Tuyết. Chu Du không có nói chuyện với Bạch Khánh Tuyết, mà là cùng Trác Nhĩ Lập nói rằng, ta đem hai nơi địa chỉ phát đến ngươi trên điện thoại di động. Ngươi cùng Du San San đi chạy một hồi, hỏi thăm hai địa phương này chủ nhân có nguyện ý hay không bán ra bất động sản. Vốn là muốn tìm Lý Hồng đi giao thiệp. Nhưng nhìn Trác Nhĩ Lập cùng Du San San đều rảnh rỗi. Liền đem chân chạy sự tình giao cho bọn họ rồi. Bạch Khánh Tuyết cùng Hắc Văn Lệ đều rất tò mò. Mua nhà, Chu Du trước mới mua quá nhà. Hơn nữa hai người không hiểu. Đến Chu Du cấp bậc này rồi. Còn là mua chuyện phòng ốc phát sầu. Trác Nhĩ Lập dò hỏi. Chu Tổng, ta có thể biết hai cái này bất động sản công dụng sao? Chu Du giải thích nói, một cái là dùng để dự bị, một cái là dùng để tự ở, hai cái đều là nội thành hào trạch, ta có thể giao toàn khoản mua. Dự bị cái này cần phải bát, giá cả tăng gấp đôi cũng không đáng kể. Tự ở cái này nếu là không chịu giá rẻ bán ra lời nói thì thôi. Chủ yếu vẫn là dự bị cái này. Trác Nhĩ Lập rất tò mò. Dự bị điều này rất trọng yếu đúng không? Chu Du gật đầu. Đúng, con quạ nói cái này nó yêu thích. Nhất định phải ầm ĩ muốn cái này thích hợp phi hành tầng cao nhất. Ta là cho nó mua. Chu Du lúc này thông minh lên. Hắn sợ sệt người khác ghi nhớ hắn tài bảo. Không sợ ném tiền. Chủ yếu là lo lắng có người đánh cắp Quách Tĩnh nhóm cho mình bảo vật. Sở dĩ Chu Du liền nói là cho con quạ mua. Là con quạ nồi. Trác Nhĩ Lập cấp tốc đứng tốt nghiêm. Chăm chú lên. Liền ngay cả Trác còn có Bạch Khánh Tuyết cùng Hắc Văn Lệ. Cũng cảm thấy Chu Du cho con kia bảo bối con quạ mua nhà là bình thường sự tình. Kia cũng không phải một cái phổ thông con quạ. Chu Du sủng nó một ít cũng là bình thường sự tình. Ngươi giấu ta giấu chuyện của ngươi. Dĩ nhiên lấy một cái quỷ dị góc độ. Về chính rồi. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.